One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 731, nhạc hết người đi. Raihat về sau tận mắt thấy cái kia chiếc phù không thuyền một lần nữa trở lại Marizoa dáng vẻ. Bọn hắn không thể tới gần cái nào đó cấm chỉ thông hành trong khu vực ở giữa. Đại địa vỡ ra một cái lỗ hổng lớn. Sau đó phù không thuyền đáp xuống bên trong. Cuối cùng mặt đất khép lại. Cũng vẫn không có dò xét ra cái gì đầu mối hữu dụng chính là. Raihat còn chưa kịp thu thập xong tiến về Bắc Hải. Horo liền vội vã chạy đến Room of Authority. Cho Gorosei nhóm mang đến một cái không biết coi là tốt vẫn là tính hỏng tin tức. Ngay tại hôm qua, quân cách mạng cùng Neo Hải quân cũng bắt đầu rút lui. Horo nói như vậy. Cái gì? Tóc vàng Gorosei vụt một cái liền đứng lên. Khó có thể tin nói. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn chẳng lẽ biết so đầm sự tình? Đây cũng không phải cái gì khó mà dự liệu sự tình. Cầm đao Gorosei phân tích nói. Zephyr tên kia dù nói thế nào cũng là Neo Hải quân thống soái ấy nhỉ. Hắn xảy ra sự tình Kuzan bên kia không có khả năng không có phản ứng. Hoàn toàn chính xác, có thể làm cho Zephyr biến mất lặng yên không một tiếng động. Kuzan cái kia hỗn đản bị hù dọa đi. Cầm đao Gorosei chậm rãi gật đầu. Biểu thị tán thành, nói như vậy, hiện tại đã có thể ngồi vững quân cách mạng cùng Neo Hải quân ở giữa là quan hệ hợp tác đi. Chòm râu dài Gorosei nói, bằng không, Dragon cái kia hỗn đản không thể lại đồng bộ làm ra phản ứng. Tóc vàng Gorosei có chút phiền não nói, vậy bây giờ phải làm gì? Hiện tại còn muốn truy kích cũng đã không còn kịp rồi. Cũng chỉ có thể trước dạng này. Râu dài. Gorosei có chút bất đắc dĩ nói, nguồn năng lượng hao hết. Mặc dù bây giờ đã trở về bổ đầy năng lượng, nhưng là Im đại nhân cũng đã lâm vào ngủ say. Trừ hắn ra không ai có thể điều khiển bọn chúng. Quân cách mạng xuất quỷ nhập thần. Neo Hải quân bên kia cũng có tạc dược nham. Tạm thời cũng không tốt động đến bọn hắn. Vậy cứ như vậy đi. Chòm râu dài Gorosei gật đầu nói. Thông báo biển cả. Để toàn bộ thế giới đều biết lần này chúng ta thắng lợi. Biến đổi bất ngờ. Kiếm không dễ thắng lợi a. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó. Caligala nước Cộng Hòa. Chiếc thuyền biển đang tại dương buồm. Chuẩn bị lên đường. Trong đó nào đó một chiếc thuyền biển mép thuyền. Mấy nam nhân tập hợp một chỗ. Ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đều tại ngắm nhìn cách đó không xa hòn đảo. Trên mặt viết đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Đáng giận, tại sao có thể như vậy? Vì sao lại phát sinh loại sự tình này? Thật vất vả mới có thể để cho quốc gia này đi đến quỹ đạo. Hết thảy đều có trôi theo nước chảy sao? Vì cứu vớt tổ quốc của mình mà đánh bạc hết thảy đi chiến đấu các chiến sĩ. Bây giờ lại chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn thoát đi. Vứt bỏ quốc gia này. Vứt bỏ nơi này hết thảy tất cả. Đồng dạng là biệt ly. Đồng dạng là vứt bỏ tổ quốc của mình. Vứt bỏ tất cả phấn đấu kết quả. Nhưng là Bắc Hải một ít người thái độ lại hoàn toàn khác biệt. Đồng dạng là chuẩn bị rút lui trong hạm đội. Hỗn đản. Ba chúng ta thế hệ gia nghiệp cũng chỉ có thể từ bỏ như vậy rồi. Thật vất vả mới cướp đoạt quốc gia chính quyền. Trở thành quốc gia chủ đạo người ấy nhỉ. Kết quả vẫn là chính phủ thắng sao? Chúng ta trước đó lựa chọn đến cùng là đúng hay sai a? Kết quả giống nhau, đồng dạng cảnh ngộ, nhưng là người khác nhau kiểu gì cũng sẽ đạt được khác biệt kết luận. Kế Neo Hải quân cùng quân cách mạng lựa chọn sau khi rút lui. Chính phủ rất nhanh lại phát hiện. Salut Linlan quay trở về Totto đảo. Băng hải tặc bách thú hạm đội cũng xuất hiện ở nước Oano phụ cận hải vực. Hết thảy đều chỉ biểu lộ một sự kiện. Trận này xảy ra bất ngờ biến đổi bất ngờ nháo kịch. Rốt cục hạ màn, thế là chính phủ cũng có thể an tâm hướng thế giới thông báo bọn hắn thành quả. Sau đầm chi chiến, chính phủ xuất động đại lượng binh lực đánh tan từ Zephyr chỉ huy Neo Hải quân bộ đội. Zephyr bản thân cũng bị tại chỗ đánh chết. Thế giới trong nháy mắt liền ồn ào. Nhất là cầm quyền phủ về sau lại tuyên bố Neo Hải quân cùng quân cách mạng lần lượt lui binh. lùi về đến thế giới âm ám trong góc về sau. Các loại nghị luận trong nháy mắt xôn xao. Quả nhiên cuối cùng vẫn là chính phủ thu được thắng lợi sao? Đây không phải đương nhiên nha. Chính phủ thế nhưng là đã thống trị thế giới 800 năm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể kích bọn hắn. Vô luận khẩu hiệu kêu dễ nghe đi nữa. Không thắng được cuối cùng liền là không thắng được a, tại là chuyện đương nhiên. Chính phủ danh vọng một đường lên nhanh. Bên thắng tức là chính nghĩa. Cái thế giới này liền là đơn giản như vậy. Căn bản không có người để ý cái kia làm chính phủ gia nhập liên bang. Nhưng là lúc này đã bị triệt để hủy diệt Sodom Vương quốc. Đã chiến tranh đã kết thúc. Như vậy Shichibukai nhóm tự nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại tại Marizoa cần thiết. Bọn gia hỏa này bản thân liền là hỗn loạn đầu nguồn. Chính phủ đối với bọn hắn tín nhiệm cho tới bây giờ đều không đủ. Vừa có cơ hội liền nghĩ đến hủy bỏ Shichibukai. Hiện tại Shichibukai nhóm đã không phát huy được tác dụng. Đương nhiên lập tức để bọn hắn rời đi. Hokai là đi thẳng thắn nhất. Không chút nào dây dưa dài dòng. Moria cùng dưới tay hắn ba quái nhân theo sát phía sau. Bọn hắn cũng không nguyện ý tại Marizoa lưu thêm. Kuma đồng dạng có chút bận tâm quân cách mạng tình huống. Cho nên cũng không kịp chờ đợi lựa chọn rời đi. Còn lại cũng chỉ có Reinhardt. Hancock còn có Doflamingo. Doflamingo trước khi đi đem Reinhardt gọi tới. Hai người đơn độc nói chuyện phiếm. Đúng, Ren, ta còn chưa kịp nói cho ngươi à. Doflamingo tiếu dung sán lạn. Lò tiểu tử kia bị người của chính phủ cướp đi. À, Reinhardt một mặt kinh ngạc nhíu lông mày. Chuyện xảy ra khi nào? Phất phất phất phất, Ren ngươi không cảm thấy ta là đang lừa ngươi sao? Doflamingo thấp giọng cười. Giữa bằng hữu làm sao lại có lừa gạt? Ta tin tưởng Dofla ngươi khẳng định là sẽ không gạt ta. Reinhardt nói như vậy, yên tâm, ta tìm thời gian đi hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá kỳ thật, cho dù lo tên kia bị cướp đi, hắn đại khái cũng không dám cho những người khác làm giải phẫu. Doflamingo bước lên khóe miệng, người trẻ tuổi liền thích chơi một chút đồng bạn trò chơi. Hắn nhất quý trọng đồng bạn còn đều tại lão tử trên tay. Dạng này à, Reinhardt cười gật đầu. Cái này rất tốt à, gia hỏa này trong lời nói có hàm ý. Bất quá không quan hệ. Dofla biết hắn phải làm gì. Phất phất phất phất, vậy lão tử liền đi trước. Có thời gian tới Dressrosa làm khách Aren. Nện bước phách lối bát tự bước. Doflamingo cũng mang theo các bộ hạ rời đi. Còn lại cũng chỉ có Reinhardt xuất lĩnh Ulysses gia tộc. Cùng Hancock chỗ quản hạt băng hải tặc Kuza. Hừ hừ. Yamato lạnh mở miệng cười. Ngươi phách lối nữa a xà nữ. Ta liền muốn cùng Ren về Alabasta. Ngươi liền thành thành thật thật về ngươi hang rắn a. Ân. Cãi lộn còn chưa kết thúc. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.